Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, nghênh tiếp Son Goku tiên sinh. Biến thân, cũng sẽ biến thân, Son Goku khiếp sợ nhìn Trăng, sau đó càng thêm hưng phấn, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, chào ngươi, thân thủ của ngươi rất cường đại. Có thể giao thủ với ta sao? Son Goku kêu lên, tuy là Trăng khí tức là người Saiya, có thể dáng dấp lại không phải. Hơn nữa vô luận là khi trước tóc vàng trạng thái vẫn là bây giờ ran phát trạng thái đều cùng người Saiya hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa cũng không có người Saiya tiêu chí tính đuôi. Bất quá Son Goku đối với những thứ này không phải cảm thấy rất hứng thú. Đối với Son Goku mà nói, cùng cường giả giao thủ mới trọng yếu nhất, còn như người cường giả này là chủng tộc gì, tới từ nơi nào đều không trọng yếu, mà trước mắt cường giả, tóc vàng trạng thái khí tức cường độ đạt được 2 ức, nhưng là vừa biến thân, khí tức liền xuống đến 400 vạn trở xuống, mà đến hiện tại đã hạ xuống 500 ngàn phía dưới. Son Goku chính mình đóng băng công pháp phong ấn mạnh nhất phong ấn bội số trước đây chỉ có thể đạt được 20 lần, hiện tại cũng bất quá là 30 lần, mà Super Saiyan là thái độ bình thường 50 lần. Son Goku tự nhiên không phải minh bạch Trăng là Super Saiyan biến thân, cho nên nhìn thấy Trăng sau khi biến thân lực lượng biến hóa, lúc này mới càng thêm kinh ngạc, cùng ngươi giao thủ. Trăng đem kiếm nhưng trở về trên lưng vỏ kiếm, nghi hoặc nhìn Son Goku, người này khí tức cũng không phải mạnh mẽ, hình như là đột nhiên liền xuất hiện tại thân ta bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện tại bên người, chỉ có một cái khả năng, chính là dùng nào đó không phải võ đạo một dạng phương thức đến. Nói thí dụ như thuấn gian di động, hoặc là từ dị thứ nguyên không gian đi ra. Còn là dùng cùng loại vũ không thuật phương thức đến, Trăng tuyệt không phải tin tưởng, bởi vì hắn nhưng là chiến lực cao tới 200 triệu Super Saiyan. Hơn nữa có thể cảm ứng được cường giả khí tức, người nào sở hữu đáng sợ như vậy võ đạo rời đến bên cạnh hắn mà không cho hắn phát hiện. Nếu như là người nhân tạo cái kia quả thật có khả năng, bởi vì người nhân tạo không chỉ có chiến lực khủng bố, cũng không có khí, nhưng là người trước mắt là có khí tức. Ấn bình thường lịch sử, hiện tại Son Goku tiên sinh hẳn là đang ngồi vũ trụ phi thuyền đuổi trở về địa cầu. Hắn chính thức đến địa cầu còn muốn 3 giờ. Trăng có chút đau đầu. Đột nhiên xuất hiện người. Thoạt nhìn cũng có một con người Saiya ký hiệu bạo tạc đầu hắc phát. Hơn nữa cảm giác khí tức cũng rất giống như người Saiya. Cái này có phải hay không là Son Goku? Nếu như là Son Goku, làm sao lại quỷ dị như vậy xuất hiện? Hơn nữa, Trăng nhưng là cũng cảm giác được một cái khác Saiya khí tức của người. Cái này Saiya khí tức của người hắn cảm giác rất quen thuộc. Siêu, Kadik bay vụt mà đến. Trăng ánh mắt một cái liền rơi vào Kadik trên người. Không khỏi run lên trong lòng. Sẽ là ba ba sao? Trăng hô hấp đều có chút dị thường. Bay tới Saiya nhân khí hơi thở hắn có một loại cảm giác rất thân thiết. Tướng mạo cùng mẫu thân hắn Bulma miêu tả cực kỳ tương tự. Thân cao cũng là cái kia thân cao. Kadik lạnh lùng liếc Trăng liếc mắt. Lại đang Son Goku trên người nhìn qua hai lần. Mới vừa Son Goku dường như đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho Kadik trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Chết tiệt Kakalo, võ đạo tu là còn là đáng sợ như vậy. Kadik cực kỳ phẫn nộ, nhưng là không có biện pháp. Ở Namek tinh lúc, Son Goku di động lúc, Kadik liền nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Thậm chí khí cảm cũng rất mơ hồ. Nhưng là lúc này đây, là hoàn toàn không cảm giác Son Goku khí tức. Cũng hoàn toàn nhìn không thấy Son Goku phi hành. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có. Sau đó Son Goku lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Thậm chí sau khi xuất hiện, Ở Kadik khi thấy cảm ứng bên trong, Son Goku khí tức cực kỳ yếu ớt. Cái này quá đáng sợ. Vô thanh vô tức lại tốc độ đạt tới hắn Kadik đều không thể cảm ứng trình độ. Kadik thu hồi nhìn về phía Son Goku ánh mắt, một lần nữa hạ xuống trăng trên người. Tiểu tử, nói ra lai lịch của ngươi. Kadik lạnh lùng quát lên nói, có Son Goku ở một bên. Kadik cũng không sợ đột nhiên này xuất hiện cao tới 200 triệu xa lạ cường giả. Siêu, Piccolo cũng bay tới. Uy, ngươi tại sao muốn giết chết cái tên kia? Cái tên kia là ngươi dẫn đến địa cầu tới sao? Piccolo cũng uống kêu lên. Hắn cùng Kadik giống nhau. Son Goku tới, còn dùng sợ cái này sợ như vậy. Cho nên giọng nói cùng Kadik giống nhau đều là không chút khách khí chất vấn. Là, vâng, đúng, Piccolo thúc thúc. Trăng ánh mắt rơi vào Piccolo trên người. Nhất thời minh bạch, dù sao toàn bộ địa cầu ngoại trừ Namek tinh nhân bên ngoài. Có rất ít toàn thân lục gia. Hơn nữa Piccolo dáng dấp quá có đại biểu tính. Lúc này Tenshinhan, Yamcha, Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa cũng bay tới. Là, vâng, đúng, Tenshinhan thúc thúc, cái kia chắc là Yamcha thúc thúc. Chỉ là cái này ba cái dáng dấp cực kỳ tương tự chính là nữ tử. Trăng nghi ngờ cẩn thận nhìn một chút Nasi khiết ba nữ nhân. Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa ba nữ nhân không khỏi có chút sợ hãi thối lui. Thiếu niên ở trước mắt tuy là hiện tại khí tức không phải rất cường đại, nhưng là trước lúc trước cái loại này khí tức kinh khủng giản làm cho người ta hít thở không thông. Tiểu tử, đừng xem, Piccolo quát lên nói, các nàng ba cái là Krillin tiểu tử nữ nhân, ngươi xem cũng không dùng, trừ phi ngươi có thể đánh bại Krillin. Piccolo có ý tứ là ngài ra tỉ muội là Krillin bảo hộ nhân. Có thể là của hắn nói thực sự nghĩa khác quá lớn. Mọi người sắc mặt có chút quái dị nhìn về phía ngài ra tỉ muội. Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa tiếu hơi hồng. Bất quá ba nữ nhân đều không phản bác. Krillin chủ nữ nhân, chăng không khỏi có chút bối rối. Nhất là hắn nhìn về phía Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa. Ba nữ nhân một bức xấu hổ cam chịu thần sắc để chăng càng bối rối. Tiểu tử, ngươi ngu rồi hay sao? Ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta. Kadik lần nữa quát lên nói. A. Chăng bất chấp suy nghĩ nhiều, hắn trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Những người này rất có thể đều là mẫu thân hắn hảo bằng hữu, có thể không thể đắc tội. Nhất là cái kia bạo tạc đầu dáng lùn người Saiya, càng có thể là phụ thân hắn. Ta hiện tại muốn đi nghênh đón Son Goku tiên sinh. Mấy vị thúc thúc Aji, các người có hứng thú hay không theo ta cùng đi? Chăng nói rằng nghênh tiếp Son Goku, Kadik, Piccolo các loại, chờ, mọi người nhìn về phía bên cạnh Son Goku. Son Goku cũng là sửng sờ, có thể tiếp nhận lấy Yamcha, Tenshinhan, Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi vũ tâm bên trong liền di chuyển muốn lái. Đã nhưng cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên biết Son Goku. Hơn nữa Son Goku cũng là đột nhiên xuất hiện. Như vậy hai người bọn họ có thể hay không? Nếu như Son Goku có thể kết bạn đáng sợ như vậy cường giả, cái kia Son Goku bản thân võ đạo tu vì có thể so với bọn họ dự đoán còn đáng sợ hơn. Trách không được mới vừa Goku lúc xuất hiện, chúng ta một chút cảm ứng cũng không có, liền chứng kiến hắn xuất hiện. Thật là đáng sợ, Goku võ đạo thật là đáng sợ. Cư nhiên dấu hiệu gì cũng không có, liền xuất hiện. Tenshinhan, Yamcha, Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa liếc nhau. Chuyện cười này thật đúng là. Yamcha cười ha hả, nhìn Son Goku nói, Goku, vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Hắn khi trước khí tức thật đáng sợ nha. Ta cũng đang kỳ quái, còn tưởng rằng hắn là bằng hữu của các ngươi đâu. Son Goku thúy thanh kêu lên. lẽ nào các ngươi cũng không biết hắn? Ách, Trăng trong lòng giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Son Goku. Chẳng lẽ nói ngươi chính là... Trăng kêu lên, ta chính là Son Goku. Chào ngươi, Son Goku kêu lên, Trăng bên tai đều có chút hồng. Thảo nào nguyên vốn phải là Phi Đe cùng Cớt Vương cùng đi đến địa cầu. Lại chỉ xuất hiện một cái Cớt Vương, tìm không thấy Phi Đe thân ảnh. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là ngoài ý muốn. Không ngờ tới, lúc này Trăng cũng hiểu. Tự mình tiến tới đến cái này cái thế giới lịch sử cùng mình nguyên bản thế giới có bất đồng rất lớn. Nên làm cái gì bây giờ? Trăng không khỏi có chút mê mang. Hắn là đề tỉnh Son Goku đám người chú ý tương lai người nhân tạo. Cùng với cho Son Goku tiễn virus tính bệnh tim thuốc. Có thể bây giờ chỗ này lịch sử không phải nguyên bản lịch sử. Vậy còn có cần phải làm những chuyện kia sao? Kakarao, Kadik trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Xem ra tiểu tử này là tới tìm ngươi. Ngươi là không phải ở bên ngoài làm chuyện gì xấu. Rước lấy cừu ra. Kakarao, Trăng từ trong ngượng ngùng tỉnh lại. Là, vâng, đúng, ba ba, người nọ nhất định là ba ba. Bulma cũng đã có nói, Kadik vẫn luôn là gọi Son Goku vì Kakalo, nếu ba ba đã ở, Son Goku, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, Krillin đều ở đây, Fide tuy là không có tới địa cầu, nhưng là Cớt Vương tới, vậy đã nói rõ cái này cái thế giới phát triển cùng ta cái kia cái thế giới không sai biệt lắm, rất có thể cũng gặp phải người nhân tạo. Chẳng biết mình nên làm như thế nào. Sau đó trên mặt hắn lại lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Son Goku tiên sinh, ta muốn nói với ngươi một việc. Chẳng kêu lên, theo ta đàm luận. Son Goku hơi chớp mắt. Hơn nữa, không thể có ngoại nhân. Chẳng nói, ta biết rồi. Son Goku mặc dù không minh bạch, nhưng là vẫn hướng một bên bay đi. Chẳng cũng liền đuổi theo. Rất nhanh trong một cái sơn cốc, Son Goku, Trăng ngừng lại, cũng đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Piccolo, Kadik đám người trước người, Krillin, Bulma, Piccolo, Kadik, Tenshinhan kinh ngạc kêu lên, Krillin xuất hiện thật là quỷ dị, cùng lúc trước Son Goku xuất hiện giống nhau, hơn nữa Krillin biểu hiện càng quỷ dị hơn. Bởi vì Krillin còn mang một nữ nhân, một cái không biết bất kỳ võ đạo người. Ba người rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Krillin võ đạo tu vì không thể so Son Goku yếu, thậm chí càng mạnh hơn một chù. Cái này sớm liền là mọi người chung nhận thức, không có gì hay kinh ngạc, nhưng là một bên Yamcha sắc mặt liền khá là khó coi. Nhất là chứng kiến Bulma một bức chim nhỏ nép vào người dáng dấp thân mật ôm Krillin cánh tay. Khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc lúc, tâm tình liền càng không dễ. Krillin, ngươi và nàng, Nasi mưa mấy bước vọt tới Krillin trước người. Lấy Bulma kêu lên, các ngươi làm sao tay cặp tay? Bulma tiểu thư không phải là cùng Yamcha là nam nữ bằng hữu sao? Sắc mặt nàng có chút khó coi, trong mắt càng là có một chút tức giận, ta và Yamcha đã sớm chia tay, Bulma làm vì một nữ nhân, mẫn cảm nhất, nàng làm sao không cảm giác Nasi mưa tâm tư, còn như Krillin sao, Bulma nắm thật chặt ôm lấy Krillin tay, đem thân thể dựa vào Krillin trên người, hắn sau này là người của ta, ngươi, được rồi. Còn có các ngươi hai cái, nhưng không cho nữa đối hắn loạn vứt mị nhãn. Ai đúng hắn vứt mị nhãn? Nasi mưa càng thêm phẫn nộ. Krillin, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nasi khiết sắc mặt có chút tái nhợt dò hỏi. Cái này, ta và Bulma. Krillin ngượng ngùng cười cười. Bulma, cũng là ngươi mà nói à? Có cái gì không thể nói? Chính là ta bây giờ là Krillin nữ bằng hữu. Bulma đắc ý nói. Krillin, ngươi, Nasi mưa hung hăng giẫm một cước. Ta liền nói ngươi làm sao trở về địa cầu cũng không phải tới tìm chúng ta tỉ muội. nguyên lai là, quên đi, không để ý tới ngươi. Nàng bĩu môi phi hướng bầu trời, hướng về tiên nữ đảo phương hướng bay đi. Nasi khiết, Nasi mộng nhìn Krilin liếc mắt, cũng phi bên trên bầu trời. Truy hướng Nasi mưa, Bulma trên mặt dâng lên vẻ đắc ý. Lúc này mới buông ra Krilin cánh tay. Krilin, ngươi không phải nói có trò hay xem sao? Ở nơi nào? Yamcha, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.